Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 26, mọi điều là vì em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeon Dung Cúc lắc đầu, cậu một mực muốn phủ nhận sự nghi vấn của anh. Không, anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải giận anh cơ chứ. Một mình tôi tự lo liệu được, nhưng thật lòng thì tôi giận anh đấy, tôi ghim anh rồi đấy, anh nghĩ sao mà lại đi hỏi tôi cái câu như vậy, tất nhiên là tôi rất giận anh. Kim Tae-hyung nhẹ nhàng buông lỏng cổ tay của Zeon Dung Cúc. Thì ít ra, tôi cũng là người chồng trên danh nghĩa hợp đồng của em mà. Zeon Dung Cúc chỉ cúi đầu im lặng, Kim Tae-hyung vẫn miễn cưỡng nói. Em ngồi đợi một lát, bây giờ tôi sang gọi Kim Suk-jin cho em. Kim Tae-hyung định quay người rời khỏi phòng thì Zeon Dung Cúc đột nhiên chạy lên phía cánh cửa ngăn anh lại. Đừng gọi, Kim Tae-hyung hơi giật mình. Em sao thế? Zeon Dung Cúc cố điều chỉnh giọng nói một cách tự nhiên nhất cậu trả lời. Không sao cả, chẳng qua là vì, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này thôi. Kim Tae-hyung khẽ cười, anh chấp nhận lý do có vẻ chính đáng ấy của cậu. Được rồi, tôi sẽ không gọi Kim Suk-jin sang đây nữa, bây giờ tôi muốn xuống dưới nhà để tìm thuốc chữa lành vết thương cho em, lát nữa em tắm xong thì nhớ bôi. Kim Tae-hyung vừa nói dứt câu, Zeon Jung-kook liền gật nhẹ đầu cậu tránh đường, vội vàng đi vào mở tủ đồ lấy một bộ quần áo. Kim Tae-hyung cũng mau chóng chạy xuống dưới nhà tìm tuyết thuốc nhỏ chữa lành vết thương trong chiếc hộp chữ thập rồi lại mang lên trên phòng ngồi chờ cậu. Bình thường Zeon Jung-kook đã tắm lâu, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu còn tắm lâu hơn cả mọi ngày. Một lần nọ Kim Tae-hyung từng lo lắng nhắc nhở cậu rằng. Này Jung-kook, em có nhất thiết phải tắm lâu như thế không, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm đấy. Vậy mà Zeon Jung-kook khi đó trả lời Kim Tae-hyung một câu rất tình. Là ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, chứ có phải của anh đâu. Kim Tae-hyung biết cậu sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời, nhưng vì anh lo, nên thỉnh thoảng để ý thấy cậu tắm lâu là anh vẫn sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở. Và hôm nay cũng vậy. Jung-kook, hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, em còn bộ phận nào chưa xử lý xong, có cần tôi vào trong làm sạch giùm em không? Kim Tae-hyung cao hứng trêu chọc, Zeon Jung-kook đúng lúc mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, mái tóc mới gội của cậu được hất ngược gọn gàng về phía sau trông cũng khá men, hai cúc áo chưa thèm đóng cứ hững hững hờ hờ để lộ một khoảng ngực rất hút mắt người nhìn. Làm sạch cái gì mà làm sạch, coi chừng mồm miệng. Zeon Jung-kook giơ nắm đấm, Kim Tae-hyung ngồi ở giường toàn thân bỗng nhiên nóng ran lên, giọng anh trầm khàn, gắng sức kiềm chế nói với cậu. Lại đây, tôi giúp em bôi thuốc. Zeon Jung-kook sấy tóc qua loa mất vài phút, cậu lười biếng đặt mông xuống giường, không chút phản đối sự giúp đỡ của anh. Em nhắm mắt lại đi, Kim Tae-hyung ra hiệu, Zeon Jung-kook li ánh nhìn sang nơi khác, cậu nhíu mày. Không thích, Kim Tae-hyung thở dài như đã biết trước được câu trả lời, anh mở nắp vít thuốc, bắt đầu bôi từ phần đôi mắt tiếp theo là gò má, rồi xuống dần đến khóe môi của cậu. Kim Tae-hyung bất chợt dừng tay, ngắm nhìn tổng thể khuôn mặt của Zeon Jung-kook hiện giờ, chẳng hiểu tại sao trong mắt anh cậu lại vẫn đẹp một cách lạ lùng đến như vậy. Nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi. Zeon Jung-kook lên tiếng rục rã. Cậu quay lưng về phía anh, cởi chiếc áo ngủ đặt sang bên cạnh, đằng nào thì mấy vết thương ở sau lưng cậu cũng không thể tự bôi thuốc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae-hyung đưa tay chạm nhẹ vào vai Zeon Jung-kook, trên cơ thể của cậu, đâu đâu anh cũng thấy vết thương, lớn có, nhỏ có, nói chung là rất xót lòng. Đã vậy, Zeon Jung-kook còn cúi đầu than thở, hôm nay vận động mạnh quá, ê ẩm hết cả người. Mà chắc bây giờ, trông tôi xấu trai lắm nhỉ? Kim Tae-hyung cố tình bôi thuốc thật lâu, vừa bôi lại vừa thổi, anh trả lời, xấu trai hơn tôi rồi. Zeon Jung-kook nặng mặt, gì cơ, vẫn đẹp hơn anh gấp vạn lần. Kim Tae-hyung cười cười, vấn đề xấu đẹp đối với tôi thật ra cũng không quan trọng lắm. Zeon Jung-kook lập tức cắt ngang câu nói của anh, thôi đi, nếu tôi xấu, thì anh cũng đâu có thích tôi. Kim Tae-hyung ngẫm nghĩ 3 giây rồi gật đầu, cũng đúng, Zeon Jung-kook quay lại trừng mắt, biết ngay mà, Kim Tae-hyung tim đập thình thịch, anh cất lời giải thích. Không phải, việc tôi thích em vì em đẹp nó chỉ là một phần nho nhỏ thôi, cái tôi thật sự thích ở em, tình nguyện chấp nhận đau khổ để theo đuổi em. Đấy là, Zeon Jung-kook bĩu môi, là gì, Kim Tae-hyung cúi đầu, không nói đâu, ngại lắm, thấy Zeon Jung-kook chán nản quay đi Kim Tae-hyung liền hỏi vặn. Mà, tại sao em lại không thích tôi có điểm nào không tốt, tôi đẹp trai, tôi nam tính, tôi có tiền, tôi có học thức, tôi thương em. Nhưng, tại sao em lại không thích tôi? Zeon Jung-kook lắc đầu, tôi cũng chẳng biết là tại sao nữa. Kim Tae-hyung rủ mi, tôi cũng không thiếu gì người theo đuổi, vốn dĩ chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là người ta đã muốn rụng trứng rồi. Vậy tại sao, em vẫn chưa chịu rụng? Zeon Jung-kook tròn mắt, tôi, làm gì có trứng để mà rụng? Tim Taehyung trầm giọng mờ ám. À, tôi quên mất. Phải là, tại sao em vẫn chưa chịu? Cứng, chứ nhỉ, Jeon Jungkook giận xì khói đầu. Anh Suk Jin không bao giờ ăn nói những lời biến thái như thế với tôi. Jeon Jungkook vô tình đem cay đắng một nhát đâm thẳng vào trái tim Kim Taehyung. Anh mỉm cười, chỉ muốn lảng tránh sang chuyện khác nhanh nhất có thể. Tôi xin lỗi, muộn rồi, mau ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm. Jeon Jungkook mặc áo vào người cậu bỗng hỏi. Anh có thấy vui không, nếu như Kim Nam Jun mang được Kim Suk Jin rời khỏi tầm tay của tôi. Kim Taehyung liền gật đầu. Vui chứ, bởi vì tôi sẽ có nhiều cơ hội để theo đuổi em hơn. Và cũng bớt được phần nào đau khổ khi nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh người khác. Jeon Jungkook ngả lưng xuống chỗ ngủ của mình, cậu thừa nhận đôi lúc cậu cũng có chút siêu siêu lòng đối với Kim Taehyung, cậu ngang nhiên đem tình cảm chia theo hai hướng. Nhất là kể từ ngày Kim Nam Jun xuất hiện, mọi suy tư trong lòng cậu. Có cái gì đó, rất lạc lõng, bơ vơ. Sau một đêm ngon giấc trôi qua, những vết thương lớn nhỏ của Jeon Jungkook cũng đã đỡ hơn khá nhiều, còn chuyện cậu âm thầm điều tra cái chết của bà vợ giám đốc tập đoàn M, rốt cuộc thì vẫn phải kể cặn kẽ cho Kim Suk Jin nghe. Tuy anh không nỡ nặng lời mắng cậu vì dám dấn thân vào vụ án nguy hiểm này, nhưng chuyện để cậu tiếp tục điều tra thì anh nhất quyết không cho phép nữa. Jeon Jungkook ngoài mặt đành buồn bã chấp nhận, còn trong lòng thì suy tính rất nhiều điều ngang bướng, bao nhiêu kế hoạch cậu ấp ủ không thể vì vậy mà vụn vỡ thành mây khói được. Đúng giờ tan làm, Kim Taehyung liền tức tốc tìm đến địa chỉ nhà của chị gái nạn nhân, nếu cậu biết anh muốn giúp bà ấy viết đơn khiếu nại vụ án, chắc chắn cậu sẽ rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi xuống xe, anh mở máy liên lạc với cậu nhưng không được, trên màn hình lại bất ngờ hiển thị một tin nhắn từ phía Kim Nam Jun gửi đến, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời reo lên. Kim Taehyung, chú đang ở đâu, mau mau tới địa chỉ mà anh vừa gửi cho chú. Gấp lắm rồi, Jungkook và Suk Jin đang gặp nguy hiểm. En chép 26, cách chương.